Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Thiên Kiều đoán mệnh thiếu nữ. Ngọc Hành nói phiền phức, không là lừa gạt, mà là sự thật, bởi vì khế ước loại vật này vốn là rất đặc thù. Mà vô danh yêu ma cùng Hứa Hạo ký kết trao đổi khế ước là dùng huyền lực viết. Dù là chủ đạo phương vô danh yêu ma lực lượng yếu ớt, cũng là đạt được quy tắc thừa nhận. Dưới loại tình huống này muốn đơn phương đổi ý, biện pháp đơn giản nhất chính là xé bỏ khế ước, Ngọc Hành để Hứa Hạo ăn hết yêu ma bản thể. Chính là cái đạo lý này, làm hai phần khế ước ở trong cơ thể hắn dung hợp. Chủ tớ đều là hắn, khế ước nội dung cũng không sao, ngoài ra còn có những phương pháp khác, như là rút ra khế ước hoặc là sửa chữa khế ước, vân vân. Bất quá Ngọc Hành không phải lấy giúp người làm niềm vui tính cách. Ở thay Hứa Hạo giải quyết cái này khế ước chỗ giấu giếm tai họa ngầm về sau. Cùng hắn ở giữa liền thanh toán xong, mà về sau bắt vô danh yêu ma cho hắn ăn, đã thì coi như là ngoài định mức hỗ trợ, không có khả năng sẽ giúp hắn càng nhiều. Trước đó Phùng Trừ cũng tốt, Dư Trúc Nhàn cũng được, nàng cũng đều là như vậy đối xử như nhau. Mà bây giờ, Hứa Hạo nâng lên tiền, chính là một chuyện khác, Ngọc Hành thiếu tiền, hơn nữa là 10 phần thiếu, bởi vì nàng ở cỗ thân thể này bên trong khi tỉnh lại. Trừ mặc trên người quần áo bên ngoài, không có gì cả, mà từ mảnh vụn linh hồn bên trong đọc đến trong trí nhớ cái nhà kia. Cũng không có chút ý nghĩa nào, nàng không có chỗ có thể đi, liền cơm đều ăn không nổi. Cũng không thể cùng tên ăn mày đồng dạng đi ăn xin a. Mà Hứa Hạo có phiền phức, đồng thời nguyện ý dung tiền giải quyết phiền phức, vừa vạn, Ngọc Hành buông tay ra, để đoàn kia màu trắng thể lưu rơi xuống đất, chỉ thấy một trận ánh sáng nhạt nổi lên, vật kia một chút xíu bành trướng, rất nhanh lại khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Hứa Hạo không nháy một cái nhìn chằm chằm, một bộ sợ thứ này chạy khẩn trương dạng. Bất quá hắn đây là phí công lo lắng, bởi vì Ngọc Hành căn bản sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Vô danh yêu ma bị huyền khí giam cầm trên mặt đất, chỉ có thể ở nguyên địa không ngừng vặn vẹo dãy giụa, lại nửa bước không thể cách, Ngọc Hành nửa ngồi xổm người xuống đi, vươn tay, thò vào trong cơ thể của nó. Hứa Hạo tận mắt nhìn thấy, nàng từ màu trắng quái vật thể lực, rút ra một cây lại một cây hiện ra có chút quang mang đường cong. Những cái kia đường cong phảng phất có sinh mệnh, rời đi màu trắng quái vật thân thể về sau, liền tự động bay đến không trung. Quá trình nhìn như lộn xộn, cuối cùng lại xen lẫn thành một bức thần bí đồ án. Mà bị đánh vô số đường cong màu trắng quái vật, đã co quắp ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, hết à, Hứa Hạo thận trọng hỏi. Ngọc Hành đứng dậy, mở ra tay, lòng bàn tay hướng lên trên, tiếp lấy liền kiến không bên trong những cái kia đan vào một chỗ đường cong. Dồn dập bay về phía trong tay nàng, quyển bóng len đem mình cuốn lại, hóa thành cái này đến cái khác nho nhỏ điểm sáng, cuối cùng lại đều dung hợp lại cùng nhau, biến thành một viên nho nhỏ quả cầu ánh sáng. Nàng đem quang cầu đưa về phía Hứa Hạo, ăn hết đi, Hứa Hạo, ngoặc kép chấm chấm, a. Ta không phải trả tiền sao? Vì cái gì vẫn là phải ăn loại này không rõ lai lịch đồ vật? Ngọc Hành giải thích nói. Đây là khế ước bản thể, từ huyền lực cấu thành, cùng trên mặt đất thứ này cơ hồ không có quan hệ gì, Hứa Hạo cũng không phải là rất yên tâm. Cơ hồ không có quan hệ gì, là có bao nhiêu quan hệ? Ngọc Hành nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Đại khái tương đương với ngươi ở trên hợp đồng ký cái danh tự, Hứa Hạo trông thấy động tác của nàng, lập tức liền không lo nổi lại xoắn suýt vấn đề khác. Trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, xuất hiện, manh thần nghiêng đầu giết, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, ngũ quan xinh xắn, đen nhánh đôi mắt to sáng ngời, thon dài quyển vểnh lên lông mi chớp, quả thực có thể muốn trạch nam la lị khống mạng. Đầu gối tính là gì? Túi tiền đều cho ngươi. Mà ăn hợp đồng cái gì? Càng là hoàn toàn không đáng kể. Hứa Hạo thay đổi trước đó lằng nhà lằng nhằng, giống như dũng sĩ. Kết quả Ngọc Hành trong tay quả cầu ánh sáng, nhét vào trong miệng, sau đó nguyên lành nuốt xuống. Dạng này liền không thành vấn đề à? Hắn hỏi, Ngọc Hành gật gật đầu, sau đó hướng hắn đưa tay, đem tiền cho ta đi, Hứa Hạo sững sờ, cũng không phải đổi ý không nghĩ đưa tiền, mà là không biết cho nhiều ít, lúc trước hắn chỉ nói đưa tiền, manh thần đáp ứng sau liền trực tiếp động thủ, căn bản không có ra giá quá trình này. Thế nào? Ngọc Hành hỏi, có chút nhíu mày. Hứa Hạo thấy thế, luôn cảm thấy nàng tựa hồ muốn tức giận bộ dạng, tranh thủ thời gian về nói. Cái kia, đại sư, ngươi xem một chút những này có đủ hay không? Trước đó mắt vụng về không hiểu chuyện, kêu một tiếng tiểu muội muội, hiện tại không thể được, phải dùng kính xưng. Hắn nói chuyện đồng thời, đưa tay tiến trong túi đem tiền trên người một mạch toàn móc ra. Nhưng mà lẻ loi chỉnh một chút cộng lại cũng liền 200 không đến dáng vẻ. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đầu năm nay rất nhiều người đi ra ngoài đều chỉ mang cái điện thoại. 200 khối tiền mặt có thể nói là khoản tiền lớn. Nhưng đối với ân cứu mạng tới nói, cái này cũng thiếu đến quá mức. Hứa Hạo chính mình cũng cảm thấy có chút không coi là gì. Thế là bổ sung nói. Trên người ta chỉ những thứ này tiền mặt, đại sư ngươi cho ta cái Alipay hoặc là Nick WeChat đi. Ta cho ngươi chuyển tiền, ta tiểu kim khố bên trong còn có 5.000 khối, ngươi xem một chút có đủ hay không? Không đủ ta lại, được rồi, Ngọc Hành từ trong tay hắn tiếp nhận kia một chồng tiền lẻ. Mà sau đó xoay người thẳng đón đi, Hứa Hạo vô ý thức gọi lại nàng. Ai, đại sư, Ngọc Hành dừng bước lại. Quay đầu nhìn hắn, thế nào, có thể hay không, có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc, trước kia chưa thấy qua thời điểm, cái gì đều không xem ra gì, nhưng bây giờ không đồng dạng, thấy tận mắt loại này không khoa học đồ chơi tồn tại về sau. Hứa Hạo liền có chút nghĩ mà sợ, đã thấy Ngọc Hành khẽ lắc đầu, Hứa Hạo thất vọng cực kỳ, nhưng vẫn là cùng với nàng tạm biệt. Kia, đại sư, ngươi đi thong thả a. Ngoặc kép chấm chấm, Ngọc Hành đứng tại một nhà tiệm cắt tóc cổng, ngay từ đầu đi theo cùng Hứa Hạo đi bữa sáng cửa hàng trên đường. Nàng liền chú ý tới tiệm này, mặc mặc đem vị trí ghi xuống, mà trước đó từ Hứa Hạo trong tay cầm tới tiền về sau. Nàng liền một đường quấn về đến nơi này. Đương nhiên, nàng không phải muốn cắt tóc, nàng chỉ là muốn nhiễm tóc. Đây cũng không phải là lâm thời khởi ý, mà là suy nghĩ rất lâu. Đầu nguồn có thể truy tố đến trước kia mới từ tiểu nhất nơi đó biết được phim truyền hình tồn tại. Thời điểm, nàng từ nhỏ tiểu nhân MP4 trong màn hình, nhìn thấy cùng với nàng niên kỷ không chênh lệch nhiều nữ hai tử. Có một đầu nhan sắc tươi đẹp tóc, ước chừng lúc ấy liền để ý. Bây giờ đã nhiều năm như vậy. Nàng thậm chí còn nhớ kỹ kia bộ phim truyền hình danh tự. Lộ lộ tiểu tiên nữ. Tiệm cắt tóc người đã sớm chú ý tới nàng. Dù sao dáng dấp như thế tinh xảo đáng yêu người. Thực sự rất ít gặp. Tiểu mỹ nữ, cắt tóc sao? Xuyên tiệm cắt tóc chế phục cô gái trẻ tuổi cười hỏi. Ngọc Hành nghe vậy, ánh mắt chuyển qua đối phương trên mặt. Sau đó vô ý thức rơi xuống tóc của đối phương bên trên. Mái tóc dài màu đen bên trong, xen lẫn mấy sợi màu đỏ. Ta nghĩ nhiễm tóc, Ngọc Hành trả lời. Tiếp theo lại hỏi, đem tóc của ta, toàn nhuộm thành ngươi như ngươi vậy màu đỏ. Muốn bao nhiêu tiền, cô gái trẻ tuổi hơi sững sờ. Bởi vì nàng chọn nhiễm tóc là màu hồng phấn, mà trong sinh hoạt có rất ít người sẽ toàn nhuộm thành loại màu sắc này. Bất quá rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Như thế tinh xảo cô gái khả ái. Đại khái là cốt cái gì a? Tiểu mỹ nữ, cái giá tiền này không cố định. Khác biệt nhuộm tóc tê có khác biệt giá cả. Tốt khẳng định phải quý một chút. Bình thường liền hơi rẻ. Ngọc Hành nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Sau đó trực tiếp đem từ Hứa Hạo nơi đó cầm tới tiền đưa cho đối phương nhìn. Ta muốn nhiễm tốt nhất. Ngươi xem một chút những này đủ sao? Cô gái trẻ tuổi nụ cười trên mặt cứng đờ. Cái này vừa nhìn liền biết 200 khối đều không có. Đừng nói tốt nhất, coi như kém cỏi nhất cũng còn kém xa lắm đâu. Ngọc Hành cuối cùng liền tiệm cắt tóc đại môn cũng không tiến vào. liền xoay người rời đi. Cô gái trẻ tuổi nói với nàng, nàng nếu là muốn dùng tốt nhất nhuộm tóc tề, giá cả ít nhất phải 2.000 khối, mà tiền trong tay của nàng không đủ 1/10. Ngọc Hành vừa đi, một bên suy nghĩ muốn thế nào kiếm tiền. Hiển nhiên, nàng còn không có từ bỏ nhiễm tóc suy nghĩ. Bất quá nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới có công việc gì là nàng có thể làm. Dù sao nàng cái gì cũng không biết, thậm chí rất nhiều cơ sở đồ vật cũng không biết. Ngọc Hành thuận đường, chẳng có mục đích đi lên phía trước. Trên đường đi quay đầu suất siêu cao, lại không mệt cầm điện thoại lặng lẽ vỗ xuống nàng bóng lưng người. Những này đều nàng đều biết, bất quá lười nhác so đo. Nàng một đường đi lên Thiên Kiều, ánh mắt liếc qua liếc mấy người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn. Ngồi bàn nhỏ, trước mặt bày sạp hàng người già, có còn mang theo kính Germany Ngọc Hành không biết làm sao. Lập tức liền nhớ lại nhìn qua TV, những này tựa như là thầy bói, đoán mệnh à, nàng thì thầm nói, bỗng nhiên thì có ý nghĩ. Sau 10 phút, thường xuyên từ tâm duyệt đường phố trên Thiên Kiều đi ngang qua người. Phát hiện thầy bói chuyên khu chỗ, thêm ra đến một trương khuôn mặt xa lạ, tóc dài đâm thành đuôi ngựa, tinh xảo đáng yêu ngũ quan, một đôi mắt hạnh đen nhánh sáng tỏ giống như biết nói chuyện. Hiển nhiên chính là nhị thứ nguyên đi tới manh loli, chỉ thấy tiểu cô nương xuyên một thân màu lam váy liền áo. Cũng không giảng cứu, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, mà bên tay nàng, thả một khối cứng rắn giấy xác, phía trên dùng ký hiệu bút viết mấy chữ, tùy duyên đoán mệnh, không có tiền chớ quấy rầy. Cùng bên cạnh những cái kia cố lộng huyền hư kiểu áo Tôn Trung Sơn lão đầu so ra. Nàng liền lộ ra 10 phần ngay thẳng không làm bộ, dù sao nàng đây là quang minh chính đại lừa gạt tiền. Cái này một khối được gọi là thầy bói chuyên khu mặc dù chỉ là xương kịch, nhưng cũng là có nguyên nhân. Quanh năm suốt tháng, phàm là thời tiết không phải đặc biệt kém thời điểm, nơi này đều bị thầy bói chiếm cứ lấy, mà lại cơ bản đều là gương mặt quen. Một chỗ ở lâu, mọi người không khỏi liền có chút địa bàn ý thức. Những này thầy bói chính là như thế, vừa mới bắt đầu nhìn thấy tiểu cô nương ở bên cạnh tọa hạ thời điểm. Bọn hắn căn bản liền nghĩ quá nhiều, nhìn kế tiếp liền gặp tiểu cô nương đem khối kia cứng rắn giấy xác bày ra. Sắc mặt của bọn hắn lập tức liền đen lại, dạng này sáng loáng đòi tiền, quả thực chính là ở phúng đâm bọn họ. Nhưng mà để cho người ta càng tức giận chính là, lại còn thật sự có người đi trước gót chân nàng hỏi tình huống. Mặc dù vừa nhìn liền biết chỉ là hướng về phía chơi vui đi, cũng rất để cho người ta khó chịu. Tiểu mỹ nữ, ngươi thật sự coi số mạng sao? Ngươi cái này tùy duyên coi bói, duyên, là thế nào cái thuyết pháp a? Muốn trình độ gì, mới không coi là không có tiền a? Ngoặc kép chấm chấm, chỉ nghe tiểu cô nương thanh âm ngọt ngào từng cái trả lời. Xem như sẽ đi quá chuyện phiền phức ta không nghĩ khoản ta nhiễm tóc không đủ tiền. Sau đó còn muốn ăn cơm, ít nhất phải 2.000 khối tiền đi. Mấy cái kiểu áo Tôn Trung Sơn thầy bói, một mực chú ý đến tình huống bên kia, biểu hiện trên mặt nhìn coi như phong khinh vân đạm, trong lòng kỳ thật đều đang cười lạnh, dạng này rõ ràng lừa gạt tiền, đồ đần mới có thể mắc lừa. Bất quá rất nhanh, một người trong đó thầy bói bỗng nhiên đổi sắc mặt, bởi vì hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Thiên Kiều phía dưới. Lập tức liền sẽ lên tới, kia là đội hình sự đội trưởng Phùng Trừ, mặc dù đội hình sự người không rảnh quản những việc này, nhưng là làm phong kiến mê tín, luôn luôn tương đối sợ hãi cảnh sát, mà lại cái này thầy bói, cũng bởi vì một số việc, ở bên kia thành quen mặt. Thầy bói mau đem trước mặt sạp hàng thu vào, đồng thời nhắc nhở những đồng liêu khác, người quen, đến rồi. Những người khác nghe vậy, cũng dồn dập bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuyện như vậy bọn hắn hiển nhiên làm qua rất nhiều lần. Động tác đã 10 phần thuần thục, một cái thượng thiên cầu công phu, liền toàn thu thập xong, chỉ chớp mắt liền từ, đại sư, biến thành ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm phổ thông người già. Bất quá bọn hắn lần này là phí công quan tâm, bởi vì Phùng Trử vừa lên thiên kiều lực chú ý liền bị bên cạnh bọn họ tiểu cô nương hấp dẫn. Nét mặt của hắn có thể thấy được kinh ngạc, chạy như bay bước nhanh tới, ở tiểu cô nương bên cạnh dừng lại. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Hôm qua nói, Ngọc Hành nhìn TV, chuẩn xác tới nói là phim hoạt hình, ăn cỏ sói, nhiều rõ ràng a. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tìm hiểu một chút 23.333.333 sau đó đi. Nàng thẩm mỹ quan là xem TV kịch tạo dựng lên, mà nàng nhìn sớm nhất tiếp xúc truyền hình điện ảnh tác phẩm. Toàn là cái thứ nhất sủng vật hoa cấp nàng. Ba chữ tổng kết, bị hố, nhắn lại đưa hồng bao, đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Cường điệu, nhớ kỹ .. vịt. PS, chương 04, hồng bao đã tóc, 5, chương 06, vẫn như cũ hữu hiệu tương đương lại PS, tiếp tục cầu dịch dinh dưỡng tưới tiêu tương đương. Hết chương.